Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1283, trực tiếp thẳng thắn Phương Bình. Lầu 3, Phương Bình bọn họ đi tới thời điểm, Linh Hoàng đã biến mất, không phải biến mất, mà là ở một bên khác ngồi xuống, trung gian cách màn che, lành lạnh nói đi. Ngoặc kép, Phương Bình dại ra một hồi. Thạch Phá cùng Loạn đúng là không để ý. Phương Bình suy nghĩ một chút, cũng không thấy bàn ghế. Tự nhiên làm ra sofa, làm cái tiểu kỷ trà. Mọi người có chút quỷ dị mà nhìn hắn. Linh Hoàng hình như đang cau mày. Cách màn che nhìn không rõ ràng. Giờ khắc này, gian phòng đều giống như lạnh xuống. Hoàng giả trước mặt. Không mời ngươi ngồi, có ngươi ngồi xuống tư cách sao? Cái gọi là khách quý, vậy cũng là hoàng giả khách khí. Chân chính có tư cách ở hoàng giả trước mặt ngồi xuống không mấy cái. Trấn Thiên Vương đúng là tính một cái. Đặc biệt là vẫn là Linh Hoàng loại này nữ hoàng. Cực nhỏ triệu kiến khắp nơi cường giả. Cường giả ở trước mặt nàng. Bao nhiêu vẫn có mấy phần gò bó. Loạn cũng không phải tính gò bó, bất quá hắn cũng quen rồi cường giả vi tôn. Linh Hoàng nếu mạnh hơn hắn, kia đến Linh Hoàng địa bàn, không ngồi cũng không có gì. Bọn họ ngạc nhiên, Phương Bình lại là không quản cái này. Hắn không thích đứng cùng ngồi người nói chuyện, bên trong Linh Hoàng đang ngồi, hắn liền sẽ không đứng, làm cùng báo cáo công tác giống như. Phương Bình tự nhiên ngồi xuống. Thường Miêu cũng chạy đến vừa nằm xuống. Mành bên kia, Tam Miêu hình như có chút dị động. Nhìn sofa dáng vẻ, mềm mềm, nó nghĩ đến thử xem cảm giác. Bất quá hẳn là bị Linh Hoàng trấn áp. Ngược lại Phương Bình nghe được một tiếng oan ức mèo kêu. Phương Bình ngồi xuống, cũng không chiêu hô những người khác. Bất quá Thạch Phá cùng Loạn gặp Linh Hoàng không nói chuyện. Hai người cũng không khách khí. Thạch Phá đặt mông chen đi rồi Thương Miêu cũng ngồi xuống. Thương Miêu mới vừa bị chen đi. Bên kia, Loạn không thèm nhìn, đặt mông hướng nó đầu ngồi xuống. Thương Miêu tức giận quá sức. Loạn đúng là thương tổn không được nó, nhưng nó là cái thích sạch sẽ. Loạn trên mông còn có cho bụi, nó sao lại bị hắn ngồi đầu? Vội vàng chạy trốn. Lập tức nhảy đến Phương Bình trên bả vai, tức giận nhìn hai người, trên mặt mèo tràn đầy không vui. Phương Bình lúc này cũng không quản bọn họ, cười nói, tiền bối, chúng ta đúng là không có gì để nói nhiều. Tiền bối nếu để chúng ta tới, không nói vài câu sao? Nói xong, sợ Linh Hoàng không vào đề tài chính, Phương Bình cười nói, so với như tiền bối hiện tại trạng thái. Nếu không tiền bối nói vài câu. Trạng thái, Linh Hoàng lạnh nhạt nói. Khôi lỗi thân, có gì dễ bàn, tiền bối nói một chút coi. Ta tuổi quá trẻ, kiến thức không nhiều, vẫn đúng là không hiểu. Nghe một chút tiền bối cao kiến. Phương Bình rất khiêm tốn. Còn chắp tay, nếu là đứng, vậy thì càng giống sự việc rồi. Linh Hoàng thông qua nháy mắt này quan sát. Đã phán đoán ra một vài thứ. Kiêu căng khó thuần, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực bá đạo. Dù cho đối mặt hoàng giả, cũng là làm theo ý mình. Trong ba người, Phương Bình yếu nhất, nhưng mà là bá đạo càn rỡ nhất. Liền Thạch Phá cùng Loạn, ngoài miệng không nói. Có thể Linh Hoàng có thể cảm ứng được một ít kiêng kỵ. Loạn, nàng chưa quen thuộc. Có thể Thạch Phá, nàng cực kỳ quen thuộc. Cái tên này năm xưa cũng là cái đâm đầu. Không phải đâm đầu, cũng không dám đối với nàng có ý nghĩ. Lại không dám gọi bàn linh. Không phải đâm đầu, dám đến Linh Hoàng cung nhìn trộm. Không phải đâm đầu, dám cùng thiên cầu tên vô sỉ kia phân cao thấp mấy trăm năm. Chết sống không nhận túng. Nhưng là như vậy đâm đầu. Mặt đối với Phương Bình thời điểm, cảm giác cũng có chút giấu ở đáy lòng kiêng kỵ. Một vị cực kỳ tuổi trẻ nhân vương, đời này nhân vương, trong tiểu lâu phát sinh tất cả, linh hoàng đều biết, nàng mơ hồ nghe người ta đề cập quá người này. Đời này nhân vương, hoặc là càng hẳn là xưng là ma vương, nhân ma, như thế tuổi trẻ ra hỏa, được người gọi là nhân ma, thêm vào trước nghệ vẫn lạc. Phương Bình ở dưới lầu cũng đã nói, lúc đó mọi người thần thái, để linh hoàng rõ ràng, vị này thần hoàng thủ tịch, chỉ sợ cũng là người này giết, liền thần hoàng người đều dám xuống tay. Linh hoàng thầm nghĩ, không vội vã nói những này, đạm mạc nói, hiện nay tam giới đại thế làm sao? Nghe giọng điệu này, Phương Bình phán đoán, đối phương không biết tam giới tình huống. Vậy vị này coi như là phân thân, cũng không phải mới vừa tiến vào loại kia, bằng không hẳn phải biết tam giới tình huống. Phương Bình cười nói, cửu hoàng tứ đế không ra, sơ võ mấy vị lão yêu quái bị phong ấn, tam giới vẫn tính thái bình. Thạch Phá khóe miệng vừa kéo, thái bình, trong mắt ngươi thái bình là cái gì? Linh hoàng lãnh đạm nói, gần nhất bản nguyên nhiều lần chấn động, bản cung cũng có chút cảm ứng. Thạch Phá, ngươi tới nói. Thạch Phá ho nhẹ một tiếng, liếc mắt một cái Phương Bình, suy nghĩ một chút cười nói, thái bình, vậy cũng không tính được, chết rồi không ít người rồi, rất nhiều người quen cũ. Thạch Phá có chút thổn thức, trưởng binh, Thiên Khôi, Nghệ, Kỷ Vân, Nguyên Hoa, cùng với trong bát vương trừ bỏ Khôn Vương cùng Càn Vương, cái khác đều chết rồi. 36 thánh ở trong, sống sót không tới 5 vị, còn lại cũng đều xong đời rồi. Linh hoàng thật lâu không nói gì, hồi lâu, âm thanh trầm thấp một ít, năm đó vẫn chưa giết nhiều người như vậy, tại sao biết vẫn lạc nhiều cường giả như vậy? Thiên vương cấp, dù cho ở trong mắt nàng, cũng là cường giả rồi, điều này cũng chết quá nhiều, đặc biệt là trưởng binh. Trận chiến cuối cùng đã là phá 8, còn có sơ võ Nguyên Hoa, cũng là phá 8 chí cường giả. Những người này, năm xưa đều là người quen cũ, thậm chí là bạn cũ rồi. Linh Hoàng đang suy nghĩ cái này, Phương Bình lại là nhíu mày. Có chút ý nghĩa, nàng lại biết trận chiến cuối cùng tình huống. Điều này đại biểu vị này so với những người khác biết đến nhiều. Đương nhiên, không biết bây giờ tam giới tình huống, kia tiến vào thời gian không ngắn, thế nhưng cũng sẽ không vượt qua 8.000 năm. Thạch Phá nghe nói như thế, con mắt chen một thoáng Phương Bình, cười nói, một đời càng hơn một đời tiện, có người lòng dạ ác độc, đừng xem thực lực không mạnh, hố người chết đó là không đền mạng. Phương Bình cười nhạt nói, Thạch Phá tiền bối, đừng mắng như thế chính mình. Ngoặc kép, Thạch Phá khà khà cười không ngừng. Bên kia, Loạn hai chân chéo ngoẩy, dựa vào sofa, lười biếng nói, phủ nhận cái gì, thêm điểm lá bài tẩy, để con mụ này biết chúng ta không dễ trêu. Loạn cũng không ngốc, nói thẳng, bây giờ tam giới, nhân tộc mạnh nhất, phá 8 có chấn thiên vương, chú thần sứ. Tính được, có lẽ còn phải tính cả con chó ngốc đáng ghét kia. Trấn hải sứ tên kia, trước không phải cùng ngươi còn hợp tác quá sao? Tiêu diệt Thiên Khôi, cũng là phá 8, phá 7 ngươi, võ vương, còn muốn thêm vào con mèo ngốc này. Lão tử cùng Thạch Phá, hiện tại cũng coi như ngươi một phương này. Nguyệt Linh người phụ nữ kia, cùng ngươi cũng dây dưa không ngớt. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen nói, phía trước ta nhận, Nguyệt Linh cùng ta cũng không quan hệ, hợp tác thôi, việc này không thể nhận. Loạn tên khốn này, loạn nói huyên thuyên, hắn mấy câu nói xong, Linh Hoàng lạnh nhạt nói, đúng là ra ngoài bản cung dự liệu, tam giới hiện nay càng là nhân tộc xưng bá. Bình thường, Phương Bình cười ha hả nói, không sánh được hoàng giả, một hoàng gia, nào có chúng ta địa vị, còn không phải muốn giết cứ giết. Cũng chính là trong núi không con hổ, Hầu tử xưng đại vương, Linh Hoàng lành lạnh nói, vẫn tính có tự mình biết mình. Nàng nói như vậy, Phương Bình cũng không phải chịu phục, cười nói, hoàng giả tuy mạnh, bất quá cũng không phải vô địch. Một vị phá tám không đánh được, 10 vị, 8 vị, bao nhiêu vẫn còn có chút hy vọng. Mấy ngày trước, nhân hoàng giáng lâm, tuy không biết ra bao nhiêu lực, bất quá hẳn là cũng không ít. Thật muốn qua giả, cũng không ai tin hắn. Kết quả, cũng bị đánh cùng tôn tử giống như. Hoàng giả mà, cường quy cường, cảm giác còn chưa tới một người trấn tam giới mức độ đi. Đương nhiên, thần hoàng cùng đấu thiên đế loại này có lẽ càng lớn mạnh một chút. Bất quá, không đến mức độ đó, một bầy phá tám đi vây công, vẫn có tiêu diệt hy vọng chứ. Hừ, Linh Hoàng cười lạnh nói, ấu túy, hoàng giả bất diệt, trừ phi đại đạo vỡ diệt, bằng không dù cho tam giới tan vỡ, hoàng giả cũng sẽ không chết, nhiều nhất tịch diệt. Tịch diệt cùng tử vong, vẫn có khác nhau, một cái là có thể khôi phục, có lẽ cần ngàn vạn năm, thế nhưng vẫn có hy vọng phục sinh, một cái là triệt để tử vong, vô pháp tái sinh. Hiển nhiên, Linh Hoàng cũng có hoàng giả bá đạo cùng uy nghiêm, Phương Bình luôn mồm luôn miệng có thể đồ hoàng, muốn áp nàng một đầu, nàng sao lại để Phương Bình như ý. Tiền bối cũng nói rồi, trừ phi đại đạo vỡ diệt, những năm trước đây mà, vẫn đúng là không nhất định sẽ. Nhưng hiện tại, ta nhìn treo rồi, Phương Bình cười híp mắt nói, sau cửa thế giới ra biến cố, bản nguyên đại đạo kỳ thực đã đứt đoạn mất một đoạn. Sau hư môn đi về chân môn ở giữa đại đạo kỳ thực đã gãy vỡ rồi. Dựa theo phán đoán của ta, khả năng còn phải tiếp tục đoạn, có mấy tên nghĩ siêu thoát, không còn làm con rối, ở thế giới sau cửa cũng có bố cục, có lẽ còn có Linh Hoàng tiền bối một phần đây. Phương Bình cân nhắc nói, làm một ít giả đạo vạn đạo chi nguyên, muốn làm gì, cũng là chính các ngươi rõ ràng rồi. Chân đạo, ta nhìn sớm muộn muốn vỡ, các hoàng giả hiện tại đều ở các tìm đường lui chứ. Lại chỉ muốn thoát khỏi hạn chế, lại muốn tiếp tục xưng bá tam giới, còn muốn tiếp tục duy trì hoàng giả uy nghiêm. Các hoàng giả từng người tính kế, có lẽ có những người này còn muốn để một ít người làm đá kê chân. Ta siêu thoát rồi, lưu lại trống không, ngươi đến bổ khuyết, ngươi tính kế ta tính kế ngươi, hận không thể đem đối phương chơi chết. Chính mình triệt để siêu thoát đi ra ngoài. Những việc này, ta cũng rõ ràng, tiền bối cũng không cần thiết cùng ta quá mức khách khí. Các ngươi biết đến, ta không hẳn hiểu, thế nhưng không đại biểu không biết. Phương Bình lười biếng nói, có lẽ các ngươi cảm thấy thần bí sự, ta đều có thể biết một ít. Liền nói hạt giống sự, quên đi, không nói cũng được. Tiền bối đối với ta che lấp rất nhiều, ta cũng không cần thiết mọi chuyện báo cho, không phải sao? Linh Hoàng trầm mặc, Thạch Phá hai người cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Phương Bình. Được đó, người mẹ nó đều nhanh thành tam giới thông, biết tất cả mọi chuyện, có một số việc bọn họ cũng không biết đây. Linh Hoàng trầm mặc một hồi, âm thanh y nguyên lành lạnh, dù cho ngươi biết cũng không cách nào thay đổi cái gì. Thực lực mà, ta hiểu, thực lực không đủ đều là phí lời. Phương Bình cười nói, cho nên ta đây không phải đang tăng lên sao? Vẫn đang tăng lên, thế nào cũng phải cho ta một ít thời gian mà. Lẽ nào một ngày thành hoàng giả? Vậy cũng không hiện thực a. Phá tám đúng là nhanh hơn. Ta nhìn nhiều nhất cũng là mấy tháng sự. Phá chín lời nói, độ khó không nhỏ, xem vận khí đi, đến mức càng mạnh hơn. Hiện tại liền không cân nhắc rồi. Phương Bình trêu ghẹo một câu, lại cười nói, tiền bối, ta nói rồi cũng không ít. Chỉ là hỏi tiền bối một vấn đề, tiền bối chẳng lẽ còn không thể trả lời sao? Thạch Phá cùng loạn hiện tại tất cả câm miệng rồi. Múa mép khua môi, đàm phán, bọn họ cảm giác mình cùng Phương Bình kém quá xa, có chút tự mình biết mình, không đi dính líu, để Phương Bình đến nói chuyện, hai người phụ trách làm việc liền được. Cái tên này, miệng lưỡi được kêu là một cái lưu loát, trước thái độ cao lạnh linh hoàng, cùng hắn mới nói chuyện vài câu, vậy thì có chút dao động rồi. Không có cách nào không dao động, Phương Bình biết đến xác thực quá nhiều. Không những như vậy, cái tên này cũng thực tại đáng sợ. 3 năm phá 7, phá 8 không xa, này mẹ nó vẫn là người sao? Nếu là nói tam giới có hy vọng nhất chứng đạo hoàng giả, một cái là Trấn Thiên Vương, một cái là Chú Thần Sứ, một cái là Yêu Đế, kia người thứ tư tuyệt đối là Phương Bình. Yêu Đế mặc dù bị Thạch Phá cho rằng là trước 3, bởi vì đối phương khai sáng yêu đình. Đương nhiên, hiện tại còn phải nhìn tình huống. Đạo thụ nếu là thành công, vậy thì khó nói rồi. Hai người bọn họ không nói lời nào. Linh Hoàng giờ khắc này cũng không chần chừ nữa. Lành lạnh nói, bản cung bây giờ xem như là bản nguyên hình chiếu cùng phân thân một cái tổng hợp thể. Phân thân có thể tự do rời đi, bản nguyên hình chiếu chỉ là hư huyễn, hiện nay, nhưng là dung hợp làm một. Bản cung tuy rằng có nhất định bản thể ký ức cùng thực lực, thậm chí cùng bản thể có quan hệ, thế nhưng là mất đi tự do, như vậy phải không? Phương Bình vuốt cằm, lẩm bẩm nói, có chút đã hiểu, ngươi nguyên bản là nhận bản thể khống chế phân thân. Kết quả bị nơi đây quy tắc nhét vào khống chế chip. Hiện đang nói đến chính là hai tầng khống chế. Thế nhưng thực lực so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Phương Bình đại khái nghe hiểu rồi. Linh Hoàng phân thân khả năng 8.000 năm trước trái phải thời gian đã tiến vào nơi đây. Kết quả cùng nơi đây bản nguyên hình chiếu dung hợp rồi. Nàng mất đi tự do, nhưng là cùng bình thường bản nguyên hình chiếu cũng tuyệt nhiên không giống. Nhân Hoàng bên kia cũng là phân thân, thế nhưng không mất đi chỉ có bởi vì hắn không dung hợp đạo kia bản nguyên hình chiếu. Linh Hoàng làm như thế có tốt có xấu, xấu ở vô pháp đi ra ngoài, tốt ở cùng nơi đây quy tắc dung hợp, e sợ có thể mượn dùng một phần sức mạnh quy tắc, thậm chí là tự mình tu luyện. Phương Bình phán đoán, hẳn là có thể tự mình tu luyện, bằng không, sức sống của nàng từ đâu đến? Chẳng trách nàng phân thân này cực cường, ít nhất cũng có phá 2 cửa mức độ, hẳn là ở chỗ này tu luyện rất nhiều năm, đã hấp thu không ít sức sống, lúc này mới làm cho nàng phân thân vô cùng mạnh mẽ. Phương Bình nghĩ đến một vấn đề, mở miệng nói, tiền bối một khi ở chỗ này thoát vây, có được hay không cùng bản thể dung hợp? Có thể, Linh Hoàng chẳng đáng với phủ nhận, cũng không cách nào phủ nhận. Tiền bối phân thân chứng đạo phá 9 lời nói, dung hợp bản thể, có được hay không mạnh mẽ một đoạn dài? Không sai, cho nên tiền bối ở đây, kỳ thực là nghĩ phá tan tất cả những thứ này, rời đi này. Trở về bản thể, hay hoặc là thẳng thắn chính mình trở thành chủ nhân, thay thế được thật Linh Hoàng, dung hợp Linh Hoàng, ngươi làm chủ nhân. Phương Bình cười nói, ngươi nuôi một cái giả mèo, gặp phải thật mèo, mò đều không mò, đây là muốn cùng bản thể phân chia ra. Ngoặc kép, sau mành, tiếng lạnh nhạt truyền đến, quá thông minh, không hẳn là chuyện tốt. Này có cái gì? Phương Bình không có vấn đề nói. Là cá nhân liền sẽ như vậy nghĩ. Ai nguyện ý làm vật thay thế của người khác? Dù cho là phân thân. Này rời đi lâu, còn có thể tính phân thân sao? Chính mình ở đây có cuộc sống của chính mình. Sống rồi nhiều năm như vậy. Tính được, khả năng đều có 7-8 vạn năm. Rốt cuộc nơi đây cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua không giống. So với thật Linh Hoàng, sống đều dài, chính mình nghĩ đương ra làm chủ, hoàn toàn có thể lý giải mà. Phương Bình lẫm lẫm liệt liệt, Thạch Phá nhưng là đổi sắc mặt. Phương Bình thấy thế, cười nói, Thạch Phá tiền bối, ngươi quản thật giả đây, ngược lại đều là một thể, ngược lại đối với ngươi đều vô vị, có lẽ này giả còn có thể đối với ngươi càng thú vị một điểm. Thạch Phá sắc mặt khó coi, nhìn về phía sau mình, trầm giọng nói, ngươi muốn thay thế địa vị chân thân. Linh Hoàng cũng không nghĩ tới, một cái chớp mắt, Phương Bình đã nghĩ nhiều như vậy, giờ khắc này, lạnh lùng nói, vốn là một thể, cái gì tới thay thế vừa nói, sau khi dung hợp, là ý thức của nàng chiếm cứ chủ thể, vẫn là bản cung ý thức chiếm cứ chủ thể, bản cung đều là Linh Hoàng. Phương Bình nhưng là bỗng nhiên cười nói, đừng nóng vội, còn có một khả năng. Tiền bối chân thân cùng phân thân này đều vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng nhận bản nguyên đạo hạn chế, tiền bối sẽ không phải là muốn một người trong đó trở thành bổ khuyết bản nguyên tồn tại, giải phóng một phần khác. Phương Bình vuốt cằm, nói mê vậy nói, cũng có khả năng này. Hiện tại hoàng giả, ai còn không cái phân thân cái gì? Đương nhiên, này đến phân thân mạnh mẽ mới được. Nhưng phân thân nào có dễ dàng như vậy mạnh mẽ? Sở dĩ thay thế được bản thể trở thành đại đạo dung hợp một phần rất khó. Người biết rất nhiều, Linh Hoàng ngữ khí càng lạnh lùng. Cái tên này, hình như không chỗ nào không biết. Phương Bình cười nói, bình thường, đều là nghe được. Nơi này hỏi thăm một chút, nơi đó hỏi cái vài câu, chính mình lại thêm điểm suy đoán, này không phải có thể đoán được một ít sao? Linh Hoàng mục đích không nằm ngoài vài loại này, thứ nhất, dung hợp, thứ hai, một phần bị trấn áp, giải phóng một phần khác, thứ ba, cướp đoạt cơ duyên, tỉ như hạt giống hình chiếu cái gì, lớn mạnh tự thân. Phương Bình cười ha hả nói, tiền bối nói đi, chúng ta có thể làm gì? Tiền bối có thể cho chúng ta cung cấp cái gì? Đạo thụ tên kia đại khái nghĩ chứng đạo thành hoàng. Tên kia tuy rằng không quen, có thể tỏ rõ là ta kẻ địch. Tiền bối trở nên mạnh mẽ vẫn là tên kia trở nên mạnh mẽ. Ta đương nhiên lựa chọn tiền bối trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, tiền bối ăn thịt, cũng phải cho chúng ta uống chút canh. Ăn canh, kia tất cả tốt nói chuyện, đạo thụ tuy mạnh, chờ ta bắt chuyện thân bằng hảo hữu, thêm vào Linh Hoàng ngươi ở, làm nó độ khó cũng không lớn. Đương nhiên, còn phải đề phòng nhân hoàng tên kia, cũng là cái nham hiểm mặt hàng, cẩn thận hắn chuẩn bị ngư ông đắc lợi. Linh Hoàng, ngoặc kép, trầm mặc đại khái 10 giây trái phải, Linh Hoàng lạnh nhạt nói, nên nói. Đều bị ngươi nói rồi. Ngươi rất bá đạo, rất hung hăng, vừa đến đã muốn chiếm cứ chủ động, cùng năm xưa địa hoàng rất giống, mà này, không hẳn là chuyện tốt. Địa hoàng cũng như vậy phải không? Phương Bình cười nói, đừng nói, địa hoàng thật muốn như vậy, ta rất yêu thích hắn hai đứa con trai. Hồng Khôn cùng địa hoàng đúng là có chút tương tự. Loại này rõ đánh rõ đối thủ, kỳ thực ta rất yêu thích. Nói cùng ngươi là địch liền cùng ngươi là địch, không phục liền làm, rất tốt, nhất định phải học thần hoàng cùng nhân hoàng những người này. Tỷ như Hồng Vũ, ta nhìn hắn liền không hợp mắt, dù cho hắn cười cùng đồ ngốc giống như, ta cũng cảm thấy hắn là cái âm hàng, chẳng muốn cùng hắn giao thiệp với. Phương Bình đó là chỉ điểm Giang Sơn, chỉ trích Phương Tù, phá tám cường giả, ở trong mắt hắn, có người có thể để mắt, có người căn bản không cần thiết để mắt, bao quát hoàng giả cũng là. Đương nhiên, địa hoàng cùng Hồng Khôn loại người này, chết cũng nhanh, đều rất bình thường. Phương Bình cười híp mắt nói, tiền bối, chúng ta liền không thảo luận những này, mặt thời gian nắm chặt chút, miễn cho phía sau mấy quan ta đi muộn. Chỗ tốt bị người mò đi rồi, tiền bối để chúng ta làm gì? Cứ việc nói, Linh Hoàng hình như ở bật hơi, cùng Phương Bình loại người này giao thiệp với, có thời điểm rất để người căm ghét. Hắn cái gì đều nói với ngươi được rồi, ngươi cần phải làm là đồng ý, không đồng ý. Đây đối với bá đạo các hoàng giả mà nói là cực kỳ không thích ứng. Từ trước đến giờ chỉ có bọn họ có thể một lời mà quyết. Lúc nào đến phiên những người khác dạy bọn họ làm sao đi làm rồi. Huống hồ, người này còn rất trẻ. Linh Hoàng đè xuống trong lòng không vui. Lạnh lùng nói, các ngươi thật muốn hợp tác. Vậy muốn làm cũng rất đơn giản. Phá hoại đạo thụ kế hoạch. Đương nhiên, cũng không phải là ở phá quan trước, mà là sau. Đạo thụ ở cửa cuối cùng chờ các ngươi, để cho các ngươi cùng đi phá quan. Trước lúc này, các ngươi muốn hợp tác với nó, phá tan cửa ải cuối cùng, nhìn thấy phục sinh chi chủng, bản cung sẽ vào lúc đó xuất hiện, cướp đoạt phục sinh chi chủng, mà các ngươi cần giúp bản cung ngăn cản đạo thụ, không thành vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình đáp ứng thoải mái. Linh Hoàng nhưng cũng không dám tin tưởng rồi. Quá thoải mái rồi. Phương Bình cười nói, đều là cường giả, không nói nhảm nhiều như vậy. Đạo thụ cùng ta không hợp nhau. Ta mới vừa tiêu diệt nghệ, tỏ rõ không phải người một nhà. Ta có thể làm cho nó trở nên mạnh mẽ sao? Sở dĩ ngươi muốn ra tay cướp giật, ta đương nhiên là chống đỡ. Lợi ích nhất trí mà. Lợi ích nhất trí mới là hợp tác cơ sở. Như vậy mới có thể hai thắng. Tiền bối cũng không cần hoài nghi cái gì. Đương nhiên, thật đến lúc đó, ta có cơ hội lời nói, nhìn có thể hay không phân chén canh. Cái này cũng là bình thường. Tiền bối chính mình không gánh nổi, cũng không thể không cho ta cướp chứ. Mọi người đều là người rõ ràng. Cái gọi là hợp tác chính là thiên hướng ngươi, cùng làm một trận đạo thụ, sau bằng bản lãnh của mình. Ta yêu thích mở rộng nói những này, miễn cho mọi người hai bên tính kế, cho kẻ địch cơ hội. Ta đáng ghét nhất tình huống như thế phát sinh. Phương Bình nói hết, lại nói, đây là tiền bối yêu cầu. Nói thật, trước lúc này, ý nghĩ của ta là đạo thụ còn không phá tan cửa ải liền làm nó. Tiền bối nếu nói như vậy, vậy chúng ta mạo hiểm liền lớn hơn. Mạo hiểm không có chuyện gì. Võ giả còn sợ mạo hiểm sao? Có lợi ích, chúng ta liền dám đồ hoàng giả. Liền nhìn có đáng giá hay không? Như vậy đi, thạch phá cùng loạn phá tám. Ta đây, yếu điểm sức sống rèn đúc ngọc cốt liền được. Phương Bình tính toán một thoáng, lại nói, cho ta làm điểm quy nhất dung hợp lực lượng, cho Thương Miêu cũng làm điểm, tốt xấu cũng là ngươi năm đó nuôi mèo, ngươi nhìn ngươi hiện tại nuôi mèo, nuôi nấng mập như vậy, hiển nhiên năm đó khe khát Thương Miêu, ý tứ liền được. Ngoặc kép, loạn cùng thạch phá, còn có Thương Miêu, đồng thời nhìn về phía Phương Bình, đều là đầy mắt sùng bái. Ngươi nói được lắm đơn giản a. Linh Hoàng lại là có chút giận nộ, âm thanh cũng sẽ không tiếp tục lành lạnh, trầm giọng nói, ngươi muốn những này, bản cung có thể cho ngươi. Thế nhưng muốn ở sau khi chuyện thành công, không thấy thỏ không thả chim ưng. Phương Bình cười ha hả nói, ngươi không đủ đại khí, nữ nhân chính là nữ nhân. Ta hiện tại đi tìm Nhân Hoàng. Ngươi có tin hay không hắn quay đầu liền cho ta cung cấp. Chỉ cần ta đáp ứng giúp hắn, ta Phương Bình đại biểu không chỉ là ta Phương Bình, còn có Trấn Thiên Vương, chú thần sứ, thậm chí bao gồm sơ võ một đám cường giả. Hơn nữa thạch phá bọn họ, nguồn thế lực này, ta dám nói, tam giới hiện tại không người nào có thể cung cấp. Chúng ta thiên hướng với phương nào? Phương nào xác suất lớn chính là người thắng. Đây chính là ta sức lực cùng tư bản. Huống hồ, cái này cũng là mạo hiểm sự. Một bầy phá tám vì mục đích của ngươi. Đi mạo hiểm chiến cường giả. Ta muốn chút ít đồ này nhiều sao? Phương Bình cười nói, ta xem ở mặt mũi của Thương Miêu. Sở dĩ cho cái giá ưu đãi. Không phải Thương Miêu, liền chút ít đồ này muốn đánh phát ta. Linh Hoàng tiền bối, ngươi là khi ta chưa từng thấy thứ tốt sao? Ngày đó ở thế giới sau cửa, gia hỏa không biết tên kia, vì để cho ta bảo thủ bí mật, muốn đưa ta 10 giọt chân huyết, để ta không muốn tiêu diệt hình chiếu của hắn, ta đều không đáp ứng. Thứ tốt, ta Phương Bình gặp nhiều, tiền bối không cần cảm thấy ta dở công phu sư tử ngoạm. Ta làm việc từ trước đến giờ công đạo. Ngoặc kép, Thạch Phá cùng Loạn đều là trong lòng thầm mắng. Muốn chút mặt, người đối với người mình, kia xác thực không lời nói, làm việc tương đương công đạo, nhưng đối với người ngoài, người nào về công đạo quá. Phương Bình đối với người mình, kia vẫn là tương đối không sai. Lý Hàn Tùng rèn đúc ngọc cốt, Thương Miêu rèn đúc ngọc cốt, có thể nói, đều là Phương Bình vì bọn họ tranh thủ đến. Phương Bình chính mình cũng không rèn đúc thành công, nhưng Phương Bình kẻ địch, không một tái chiếm quá tiện nghi. Linh Hoàng mặc dù không biết hắn làm người đến cùng làm sao, nhưng cũng biết không có thể dễ dàng tin tưởng cái tên này. Âm thanh có chút băng hàn nói, nếu là ngươi cuối cùng không có làm được kia tất cả đây. Phương Bình cười nói, ta nói rồi, giúp ngươi giải quyết đạo thụ vấn đề. Cái này ta bảo đảm, không làm được, kia đại biểu chúng ta thua, kia không có cách nào. Nhưng nếu có cơ hội, đạo thụ tuyệt đối sẽ bị chúng ta giải quyết đi. Điểm này, ngươi tin tưởng là được rồi. Mặt khác, ta không bảo đảm ngươi là cuối cùng người thắng lớn. Chỉ có thể nói, xem vận khí, có lẽ chỗ tốt liền là của ta đây. Nhìn năng lực được rồi. Ta phá 7, ngươi ít nhất cũng có phá 2 cửa thực lực. Nếu là điểm ấy sức lực đều không, ngươi đừng tranh. Nói xong, Phương Bình đem trên bả vai mèo lớn tóm vào trong tay. Cười ha hả nói, không tin lời nói, mèo lớn chứng kiến được rồi. Mèo này ngươi nuôi rất nhiều năm, cũng không đến nỗi hố ngươi. Tốt xấu cũng là chỉ có tình mèo, trừ bỏ đần điểm, vẫn có chút tín dự có thể nói. Mèo ô, Thương Miêu một mặt vô tội, tên lừa đảo đối mèo xin thề. Cảm giác thật là đáng sợ. Màn che sau, Linh Hoàng ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên nói, Thương Miêu, năm xưa bản cung muốn ôm ngươi, cũng phải ném cho ăn chỗ tốt. Vì sao đối với người này khác mắt tương đãi? Nàng không trả lời Phương Bình lời nói, cũng không đáp ứng Phương Bình điều kiện. Nàng thật có chút kỳ quái. Thương Miêu thái độ đối với Phương Bình không giống nhau. Năm xưa, dù cho là nàng, Thương Miêu tuy rằng nuôi dưỡng ở Linh Hoàng Cung, nhưng cũng là chỉ ngạo kiều mèo, không có lời. Ngươi nghĩ chơi mèo, nằm mơ đi. Hiện nay, Phương Bình đó là xoa tròn xoa dẹp tùy ý. Này vẫn là Thương Miêu sao? Mèo ô, đại, hừ, tiếng hừ lạnh lại nổi lên. Thương Miêu một mặt oan ức. Được rồi, không gọi rồi. Đại đại đại, tên lừa đảo trên người mùi vị dễ ngửi nha. Còn có thể ăn món ngon, ăn cá lớn thịt, còn có thể uống hoàng giả đồ uống đây. Linh Hoàng lạnh lùng nói, hắn là thiên đế quân cờ. Không biết nha, Thương Miêu mở mịt, bản miêu nào có biết cái này. Linh Hoàng hơi nhíu mày, Phương Bình lười biếng nói, đừng nghĩ, ta coi như là thiên đế quân cờ, hắn cũng phải có thể khống chế ta, khống chế không được ta. Lại muốn cùng ta là địch, ta liền đánh chết hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Thương Miêu thiên cầu đến từ thiên đế môn hạ sao? Nói như vậy, thiên thần còn phải đề phòng điểm mới được. Rõ ràng, đúng rồi, ngươi cùng thiên đế quan hệ không bình thường chứ. Hừ, nói hưu nói vượn, Linh Hoàng hừ lạnh, Thạch Phá trực tiếp mắng to. Phương Bình cười cợt, tùy ý nói. Thật Linh Hoàng lại không ở đây. Có cái gì à? Linh Hoàng khi đó nói cho Võ Vương. Thương Miêu có việc lời nói đi tìm thiên đế. Thiên thần giết hỏa thần thời điểm, chính mình cũng chết. Có người trong bóng tối bảo vệ bản nguyên của hắn. Quên đi, chẳng muốn nhiều quan tâm các ngươi những người này sự. Tùy các ngươi liền, ta lại không ngốc. Những này cái gọi là bí mật, ta không coi là chuyện to tát thôi. Hắn suy đoán, Linh Hoàng cùng Thiên Đế là có quan hệ. Không nói những cái khác, Thu Dưỡng Thương Miêu là thật yêu thích mèo sao? Có lẽ đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.